Săn hướng dẫn thực địa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Carver và Kellen rời khỏi cơ sở đào tạo, họ nhận thấy một đám đông lớn xung quanh lối vào phòng tập thể dục. Từ xa, họ có thể thấy hầu hết nhóm này đều trẻ hơn những người khác xung quanh. Và chỉ một số ít trong số họ mặc đồng phục. Kellen cảm thấy cơ thể mình tăng tốc khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong số họ. Những người trẻ tuổi hơn thì mất tập trung, đầu họ xoay vòng, trong khi một số người đang đặt câu hỏi cho những esper giàu kinh nghiệm hơn. Này, Invisoger, Kellen gọi và nhìn cô gái tóc nâu quay ngoắt về phía mình. Lúc đầu, Kellen có thể đọc được sự phấn khích trên khuôn mặt cô trước khi nó chuyển thành sự tức giận. Anh có thể thề rằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt cô sáng lên màu tím trước khi cô lao vào anh. Kellen cảm thấy mọi esper lớn tuổi trong phòng đều căng thẳng khi esper trẻ tuổi chạy về phía anh. Và họ sẽ ngăn cô lại nếu Kellen không tỏ ra quá phấn khích khi nhìn thấy cô. Đồ khốn nạn, tôi không thể tin anh. Cô hét lên khi lao vào anh ta. Có vẻ như cô định đánh anh ta nhưng thay vào đó, cô vòng tay ôm lấy người đàn ông cao hơn, nhấc anh ta lên trong một cái ôm chặt và xoay anh ta lại. Kellen cười, đáp lại bằng cách bóp mạnh cô. Này, anh không có ý định đó. Anh khăng khăng, nhưng cô chỉ khịt mũi đáp lại. Tôi không tin anh một giây nào cả. Mỗi lần tôi tự mình làm gì đó, nghĩ rằng nó mới mẻ và độc đáo, thì anh luôn là người làm trước. Anh thật nhỏ nhen. Cô đặt người đàn ông lớn tuổi xuống, người mỉm cười ấm áp với cô. Ông đặt tay lên đầu cô và xoa tóc cô, khiến cô rất thất vọng khi Kellen đưa cô vào. Cô đã gầy đi trong thời gian anh không gặp cô. Cánh tay cô đầy đặn hơn. Chỉ qua cái chạm, anh có thể biết cô cần được hướng dẫn. Nhưng anh biết rõ hơn là không nên làm mà không có sự cho phép. Cùng lúc đó, Quen đưa anh trai mình vào. Và thay vì nụ cười ấm áp mà Kellen mong đợi, đôi mắt cô nheo lại. Oa, chuyện quái gì đã xảy ra với em khi anh đi vắng vậy? Chỉ mới 2 tuần thôi. Vậy tại sao trông em lại như thể sụt mất 20 pound vậy? Thành phố bị tấn công hay sao vậy? Kellen lắc đầu cười khúc khích. Không, không có gì nghiêm trọng cả. Có một sự cố ở trung tâm hướng dẫn B và tôi đã ngăn chặn nó. Có một sự khác biệt lớn về sức mạnh giữa Esper và tôi nên nó đã làm tôi kiệt sức. Đừng lo, Taylor đã xé xác tôi về chuyện đó rồi. Cô nhìn chằm chằm vào nụ cười của anh trai mình. Mắt cô nheo lại hơn nữa. Cô khoanh tay, nghiêng người ra khỏi cái chạm của người đàn ông lớn tuổi. Có chuyện gì khác đã xảy ra? Tôi có thể ngửi thấy. Thôi nào, nhổ nó ra. Cậu chỉ còn da bọc xương nhưng đồng thời cậu vẫn tỏa sáng. Cái gì? Cậu đã tìm thấy tình yêu của đời mình hay sao vậy? Casper, người đã bắt kịp Phil Guy chỉ để nghe được phần cuối câu hỏi của Quen. Lắp bắp trong bước chân, anh quay người, cố gắng giấu nụ cười tự mãn của mình khỏi anh chị em. Tuy nhiên, Kellen đang vật lộn với một vấn đề khác. Quen có thói quen moi bí mật từ anh. Và anh biết đây là một sự tương tác đầy rủi ro. Anh chưa bao giờ có thể tặng cô một món quà bất ngờ trong suốt cuộc đời của họ. Cô luôn dồn anh vào chân tường và buộc anh phải nói cho cô biết. Đó không phải là điều tôi có thể nói ở đây. Anh nói với cô, và cô cau mày, chuyện đó có liên quan gì đến bố và mẹ không? Cô hỏi và Kellen lắc đầu. Không, em hứa, nhưng, giống như anh, em có lẽ sẽ sớm lên báo thôi. Thực ra, cả hai chúng ta đều lên báo ngày hôm qua. Kellen trêu chọc, một vẻ mặt thoáng qua trên khuôn mặt cô và cô lùi lại một bước nữa để thực sự nhìn anh trai mình. Mắt cô khóa chặt vào chiếc áo khoác trên cánh tay anh. Trước khi cô nhận ra mình biết chiếc áo khoác đó từ đâu. Sao mày lại mặc áo khoác của đại úy Thatcher trên tay thế? Kellen, mày đã nói với tao là mày không biết rõ về họ. mày có nói dối không? Mày đã tự chuốc lấy chuyện gì thế? Cô ta hỏi, và Casper coi đó là tín hiệu để bước vào. Xin chào, rất vui được gặp cô. Tôi là Trung úy Casper. Tôi phụ trách các hướng đạo sinh gia nhập hội, giống như anh trai cô vậy. Tôi mừng là chúng ta sẽ có những người anh chị em có năng lực như vậy gia nhập cùng thời điểm. Cô có đi tham quan cơ sở đào tạo cho các Esper hạng A không? Anh hỏi, xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Quen, vì thông minh, đã bỏ tay xuống. Cô cầm lấy bàn tay Casper đưa ra với một nụ cười thận trọng ngay từ cuốn sách của cha cô. Kellen mỉm cười ấm áp trước suy nghĩ đó. Đúng vậy, Esper Blake là người hướng dẫn tuyệt vời cho chúng tôi. Rất vui được gặp anh. Tôi cho là anh sẽ làm việc chặt chẽ với anh trai tôi nếu anh đích thân dẫn anh ấy đi tham quan. Xin lỗi nếu anh ấy làm phiền. Anh ấy luôn khó tính từ khi còn nhỏ. Quen không biết cô đang sủa cái cây nào. Kellen ngay lập tức bị xúc phạm bởi những gì cô nói. Này, trong hai chúng ta thì em không phải là vấn đề. Anh phản đối, trong khi chị gái anh buông tay Casper ra. Lè lưỡi trêu anh, trong hai chúng ta, ai là người gặp nhiều rắc rối hơn khi còn nhỏ? Hửm, Kellen lắc đầu phản đối. Anh đã xúi giục tôi. Lý do duy nhất khiến tôi bị bắt là vì anh sẽ tố cáo tôi. Cô nhăn mặt trước lời nói của anh. Tôi chưa bao giờ làm thế. Anh là đồ nói dối. Thêm nữa, tôi không phải là người lúc nào cũng trở về với xương gãy Kellen. Anh sinh ra đã yếu ớt, ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Kellen nheo mắt, khoanh tay lại, ngay cả sau khi mất hết năng lượng, dự trữ. Anh chỉ cần ăn ba bữa khá no là hầu hết năng lượng đó đã trở lại. Anh đã trở lại thành một người đàn ông to béo, mặc bộ đồng phục hướng đạo gần như đến mức nổ tung. Không ai nhìn anh và nghĩ rằng, yếu đuối, nhưng tôi chưa bao giờ bị bắt gặp đi uống rượu khi chưa đủ tuổi khi còn nhỏ. Đúng không? Và với mẹ của tất cả mọi người, bạn có thể ngu ngốc đến mức nào? Cô ấy có thể biến thành vô hình. Khuôn mặt của Quen đỏ bừng. Rõ ràng là anh ấy đã chạm vào dây thần kinh. Ừ, đúng rồi. Tôi không phải là người sẽ khóc với mẹ bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một con bọ như một đứa trẻ sơ sinh. Ngay cả khi tôi đã đủ lớn để đi học trung học. Ồ, cô ấy sẽ đến đó. Phải không? Casper thích thú theo dõi hai anh em. Những người tách ra là hình ảnh hoàn chỉnh của sự chuyên nghiệp. Hoàn toàn mất bình tĩnh khi ở bên nhau. Tôi không phải là người khóc nhiều đến mức vỡ mạch máu trong mắt khi biết mình không phải là hướng đạo sinh như bố. Quen thở hổn hển, và ai cũng thấy rõ Kellen đã nhắc đến điều mà họ đã thề giữ bí mật. Cô lùi lại một bước như thể Kellen vừa giáng một đòn. Anh đã nói là sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa mà. Cô phàn nàn trong khi anh trai cô mỉm cười tự mãn với cô. Được rồi, cô không nên tiếp tục nói những điều tệ hại về tôi trước mặt đồng nghiệp của tôi. Anh nói với cô, Quen phồng má lên, thì trước tiên tôi muốn làm việc ở đây. Còn anh chỉ lợi dụng kế hoạch của tôi thôi. Như mọi khi, anh ta đảo mắt, ngược lại thì đúng hơn. Quen, tôi luôn làm gì đó trước, và cô theo sau tôi. Khuôn mặt cô đỏ như quả cà chua và Kellen có thể nhận ra cô đang run rẩy. Cô đang thực sự trở nên kích động. Anh chỉ nói thế vì anh lớn tuổi hơn thôi. Ừ, điều đó khiến tôi khôn ngoan hơn. Cô hét lên, với tay về phía hướng dẫn viên và giả vờ bóp cổ anh ta trong khi Kellen cười. Hai anh em không để ý thấy có ai đó đang đến gần họ khi họ trao đổi lời chế giễu cho đến khi có người hắng giọng phía sau họ. Quen thả anh trai mình ra, và cả hai quay lại để đáp lại ánh mắt thích thú của cô Hiu và thuyền trưởng. Gần đây tôi được thấy rất nhiều khía cạnh của anh. Anh út, đại úy nói, môi hơi nhếch lên, cô Hiu khoanh tay. Nhìn chằm chằm vào cả hai người trong khi Kellen phải nhấc hàm của mình lên khỏi mặt đất. Đại úy luôn trông đẹp, nhưng hôm nay anh ấy ăn mặc để gây ấn tượng. Bộ đồng phục của anh ấy vừa vặn, đôi giày của anh ấy sáng bóng. Anh ấy thậm chí còn mặc một chiếc áo khoác trang trọng hơn mà anh ấy chỉ mặc vào những dịp đặc biệt, cùng với chiếc mũ chính thức mà anh ấy hiếm khi đội khi ở tuyến đầu. Anh ấy chắp tay sau lưng khi nhìn xuống những anh chị em. Và Kellen nuốt nước bọt đang đọng trong miệng. Ánh mắt vàng rực của anh ấy đảo quanh Kellen từ trên xuống dưới. Bộ đồng phục rất hợp với anh. Anh út, màu sắc của anh tôn lên bộ đồng phục của hướng đạo sinh. Má Kellen nóng lên, cảm ơn lời khen của ngài. Thuyền trưởng, mắt ông hơi nheo lại khi nụ cười của ông nở rộng hơn trước lời nói ngại ngùng của Kellen. Trước khi ông quay sang chàng Esper trẻ tuổi, tôi đã rất thích trận chiến cuối cùng của anh. Esper út, vì tôi đã từng có niềm vui được làm việc với anh trai anh trước đây. Tôi mong đợi những điều tuyệt vời từ anh. Tôi rất tiếc phải phá vỡ cuộc hội ngộ của anh, nhưng anh trai anh và tôi đã có một cuộc hẹn trước. Vì vậy nếu anh không phiền, tôi sẽ mượn anh ấy. Quen, người đã bị đại úy mê hoặc, từ từ nhận ra điều gì đó khi anh nói. Lo lắng, cô liếc về phía Kellen. Khi Kellen bắt gặp ánh mắt của cô, anh lắc đầu. Quen, đã nhận được tín hiệu. Lùi lại, cúi đầu nhẹ trước khi quay lại với những người đồng cấp của mình. Mọi người đều hỏi cô khi cô quay lại và Kellen theo dõi khi họ tiến về đấu trường đấu tập trước khi chuyển sự chú ý của mình sang những Esper hùng mạnh trước mặt. Cô ấy dễ thương lắm Kellen. Anh giấu cô ấy vì anh biết điều đó à? Cô hiu hỏi. Một nụ cười nguy hiểm trên môi. Kellen cười. Anh biết tất cả về cô hiu là người như thế nào. Vì cô chưa bao giờ là người che giấu điều đó. Cô Hiu thích gặp gỡ những người mới, và họ thích gặp cô, nhưng cô đã sai lầm trong trường hợp này, giấu cô ấy gần như là điều không thể, bất chấp sức mạnh của cô ấy. Không, tôi không làm thế, cô ấy chỉ bận tập luyện với mẹ trước trận đấu Esper năm nay. Cô ấy cũng trẻ hơn tôi khá nhiều nên tôi luôn để mắt đến cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ thực sự cần điều đó. Khuôn mặt Kellen dịu lại khi anh nhìn em gái mình di chuyển quanh phòng tập. Ba người kia nhìn người đàn ông. Thích thú, cô Hiu khịt mũi. Tôi nghĩ anh toàn nói nhảm. Tôi có thể nói anh rất coi trọng vai trò anh trai của mình. Bất kỳ ai muốn hẹn hò với cô ấy nên lo lắng về anh nhiều hơn là về mẹ Esper của cô ấy. Nụ cười của Kellen càng rộng hơn mặc dù má anh nóng lên. Bố mẹ tôi đã dạy tôi rằng tôi phải để mắt đến cô ấy. Cô ấy kém tôi 5 tuổi. Cô ấy sẽ luôn là em gái của tôi. Ngay cả khi cô ấy 80 tuổi và tôi 85 tuổi. Ông nói và Casper thở dài. Có anh chị em chắc là vui lắm khi anh nói về điều đó một cách trìu mến như vậy. Điều đó chỉ khiến tôi mong muốn được làm việc với cô ấy vì tôi đã được nếm trải đạo đức nghề nghiệp của anh. Cô ấy có cùng mức độ hợp nhau như anh không? Anh hỏi và Kellen lắc đầu. Không, bà ấy chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi tìm kiếm sự trùng khớp. Bà ấy giống bố ở điểm đó. Sự thiếu tương thích kỳ lạ của tôi đến từ hư không? Mẹ tôi có ít nhất 40. Sự trùng khớp trước bố. Thuyền trưởng hắng giọng và Kellen nhận ra rằng có lẽ anh ta khó chịu vì bị phớt lờ quá lâu. Kellen mỉm cười với anh ta. Anh sẽ không nói rằng điều đó không bất thường chứ? Phải không thuyền trưởng? Anh sẽ không nói với tôi rằng việc chuyển từ gần như không ai trùng khớp sang gần như trùng khớp hoàn hảo là bình thường chứ? Phải không? Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm xuống Kellen một lúc lâu trước khi bất cứ điều gì xảy ra. Thuyền trưởng di chuyển bàn tay của mình, đưa ra để nhẹ nhẹ vuốt má người đàn ông trẻ tuổi. Ồ, đó không phải là điều tôi am hiểu. Cho đến bây giờ, anh út, tôi không hợp nhau, giống như anh vậy. Kellen cảm thấy mắt mình mở to khi anh dễ dàng thừa nhận điều đó. Đó không phải là điều mọi người thường nói đến, nhưng Kellen là một cuốn sách mở không thích nói dối. Tuy nhiên, anh không mong đợi điều đó ở người khác. Đại úy tiến lại gần Kellen, đưa mặt về phía anh. Nhưng, tôi không phải là kẻ ngốc. Điều gì đã xảy ra một lần có thể xảy ra lần thứ hai. Vì vậy, nếu bằng cách nào đó anh xoay sở để có một sự kết hợp thậm chí còn tốt hơn ngoài tôi, anh phải cho tôi biết. Tôi sẽ phải đảm bảo rằng điều đó không kéo dài lâu. Đó là một lời đe dọa ngọt ngào. Và Kellen cảm thấy tiếng cười kéo ra khỏi mình. Thuyền trưởng, ai dám bảo tôi thử với người khác khi chúng ta đã có tỷ lệ khớp như thế này? Thuyền trưởng mỉm cười với anh ta, nhưng không trả lời câu hỏi của anh ta. Sau một lúc lâu hơn, anh ta rút ra, cũng thả tay xuống. Chúng ta nên xem lại hợp đồng cặp đôi của chúng ta và ký chính thức. Tôi muốn anh đọc qua để xem có vấn đề gì không hoặc muốn điều chỉnh gì không. Kellen gật đầu một cách vô cảm trước lời anh nói. Cô Hiu giấu nụ cười khẩy của mình sau cây kẹo MT mà cô nhét vào miệng. Trong khi Casper không nói gì khi họ quay lại như một đơn vị để hướng về lối ra. Chúng ta ký ở trên lầu hay dưới lầu? Kellen hỏi anh ta một cách nghiêm túc và Casper gần như nghẹn thở sau lưng họ. Kellen tò mò nhìn người đàn ông. Rõ ràng là ở dưới lầu rồi. Gai út, tại sao anh lại lên lầu để ký hợp đồng? Casper hỏi, lần đầu tiên Kellen cảm thấy người đàn ông đó đang nghi ngờ trí thông minh của mình. Cô Hiu phá lên cười trong khi khuôn mặt Kellen nóng bừng và thuyền trưởng nhìn anh ta với ánh mắt lấp lánh. Tôi, không sao đâu. Anh lẩm bẩm và cô Hiu cố gắng nhịn cười. Casper, thuyền trưởng đã đưa Kellen lên lầu đến văn phòng của ông ấy trước khi đưa anh ấy xuống văn phòng dưới. Anh biết đấy, để chốt thỏa thuận, Casper loạng choạng bước đi. Trước khi hắng giọng khi cả bốn người rời khỏi phòng tập. Khi có nhiều hơn một thuyền trưởng, gai út, thì nên sử dụng văn phòng thấp hơn. Kellen đánh giá cao những gì Casper đang cố gắng làm, nhưng điều đó chỉ khiến anh cảm thấy xấu hổ hơn. Thuyền trưởng không giúp được gì, vì anh ta đang cười khúc khích một mình khi họ hướng đến thang máy. Đừng lo lắng, anh út. Nếu anh muốn lên văn phòng cấp trên, tôi rất vui lòng chiều theo. Chúng ta chỉ cần đợi đến khi ký xong hợp đồng cặp đôi. Được chứ, tôi không muốn ai nghĩ rằng tôi đang ép buộc anh. Giọng điệu của anh trêu chọc, và Kellen từ chối nhìn vào đôi mắt vàng lấp lánh chết tiệt của anh. Tôi không cần phải đến căn hộ của anh. Thuyền trưởng. Anh ta nói một cách mạnh mẽ và Kellen cảm thấy tiếng cười khúc khích của Esper bao trùm lấy anh khi họ đợi thang máy. Ôi anh sẽ làm tổn thương cảm xúc của tôi nếu anh phản đối quá nhiều. Bốn người họ đứng đợi thang máy, nhưng Kellen có thể cảm thấy đại úy đang đến gần. Hay là anh không quan tâm chúng ta làm ở đâu? Giọng anh ta trầm và trêu chọc. Kellen vẫn từ chối nhìn anh ta ngay cả khi má anh ta nóng bừng. Rất hư, anh út, hơi thở của anh ta phả vào mặt Kellen. Kellen biết mình đang bốc hỏa, và anh ta không chắc mình nên nói gì. Anh ta chắc chắn rằng bất cứ điều gì anh ta nói sau khoảnh khắc này sẽ bị Esper này bóp méo. Kellen liếc nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ, nhưng cô Hiu đang nhắn tin cho ai đó trên điện thoại. Không chú ý, và trung úy Casper đang nhìn vào các số của thang máy. Tránh ánh mắt của anh ta. Thuyền trưởng, tôi không anh biết gì không? Thôi kệ đi, nghĩ gì thì nghĩ. Kellen lẩm bẩm, không nghĩ ra được điều gì khi Esper hấp dẫn đang thở phì phò sau gáy anh. Thuyền trưởng ép chặt vào anh, chen chúc anh ngay cả khi anh vẫn đứng im. Kellen cảm thấy như mình đang choáng váng. Ồ, vậy thì tôi có thể tin rằng anh đã có những suy nghĩ hư hỏng về tôi suốt cả ngày kể từ khi anh nhớ tôi. Rằng anh đang nghĩ về những gì anh sẽ làm nếu hai chúng ta ở riêng với nhau. Giống như điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gặp nhau một mình trong thang máy. Cả hai chúng ta đều tuyệt vọng muốn chạm tay vào nhau. Anh sẽ để tôi ấn anh vào tường, nhốt anh lại vì anh hơi nhút nhát. Anh không muốn người khác nhìn thấy anh trong tư thế nguy hiểm. Mạch của Kellen đập nhanh khi đôi môi của thuyền trưởng lướt qua tay người đàn ông choáng váng. Trong khi đó, tay tôi chạm vào da anh, NNBP và giữ chặt anh trong khi anh thở hổn hển và RNR. Bên dưới tôi, anh biết tôi muốn làm gì với anh, nhưng anh đang phản đối. Anh không muốn bất kỳ ai khác nhìn thấy anh. Đờ đủ rồi, đại úy Thatcher. Giọng Kellen vỡ ra khi anh ta hét lên, trong khi Esper gian xảo bước đi với tiếng cười. Khuôn mặt Kellen nóng bừng, tim đập thình thịch và cửa thang máy mở ra như thể họ cũng đang lắng nghe. Sau hai người, chúng ta sẽ đi tiếp, cô Hill nói, một nụ cười nhẹ trên môi. Kellen thậm chí còn xấu hổ hơn vì cô đã nghe thấy mọi chuyện. Kellen xông vào thang máy. Bước chân anh ta khập khiễng khi anh ta quẹt thẻ để vào tầng mà văn phòng của thuyền trưởng đang ở trong khi thuyền trưởng đi cùng anh ta. Anh ta có vẻ tự mãn trên khuôn mặt, trong khi cô Hill đang quạt má khi cánh cửa đóng lại. Tôi tò mò, anh chỉ gọi tôi là đại úy Thatcher khi anh tức giận với tôi. Anh út à, Kellen cau mày, lờ anh ta đi, điều đó chỉ khiến Esper cười nhiều hơn. Nếu vậy, anh rất dễ thương, Kellen cau mày thành một đường thẳng và anh khoanh tay, ước gì thang máy di chuyển nhanh hơn. Anh quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến nỗi giật mình khi cánh cửa mở ra với tiếng chuông nhè. Thở hổn hển, anh gần như chạy đến văn phòng của đại úy, trong khi đại úy đi theo sau anh, cười khúc khích và mỉm cười. Kellen đánh bại người đàn ông ở đó. Đứng trong cơn tức giận khi anh ta đợi anh ta. Đây là một trong những lý do tại sao anh ta ban đầu tránh đại úy ở tuyến đầu. Anh ta luôn khiến anh ta lo lắng. Trong suốt thời gian họ quen biết anh ta, khi ở tuyến đầu trong khi đang nói chuyện nghiêm túc, đôi khi đại úy đã nói một câu chuyện cười khiến Kellen bất ngờ. Kellen đã không nghĩ rằng công bằng khi một người đàn ông hấp dẫn như vậy cũng hài hước và có tính cách tinh nghịch. Kellen liếc nhìn người đàn ông đang từ từ tiến lại gần. Người này chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng chạm đến đôi mắt vàng của anh ta. Không hề ngăn cản trái tim đang đập nhanh của anh ta. Được thôi, đã đến lúc phải đối mặt với sự thật. Kellen luôn thấy Captain hấp dẫn. Và điều đó khiến anh không thoải mái. Điều khiến anh không thoải mái hơn là cách Captain đang đối xử với anh. Anh không thể hiểu nổi tại sao một người như anh, người hoàn hảo về mọi mặt và điều hành guild hàng đầu ở đất nước họ, lại có thể yêu một người như Kellen. Bây giờ anh có thể hiểu được, vì họ có tỷ lệ khớp là 90. Nhưng nếu những gì Captain nói là sự thật, anh không hiểu tại sao người đàn ông đó lại quan tâm đến anh trước đây. Anh đã dành phần lớn thời gian mà người đàn ông đó quen biết anh ở tiền tuyến. Người bê bết đất, phân và máu, đó không hẳn là nơi lý tưởng để tạo nên một cuộc hôn nhân tình yêu. Thêm vào đó, Kellen không tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn ở tiền tuyến. Anh cúi đầu và tập trung vào việc đảm bảo mọi người thích và tôn trọng anh. Ngược lại, Captain chưa bao giờ phải chiến đấu vì điều đó, và anh luôn sáng bóng như một nhân vật hành động ngoài kia. Không bao giờ có một sợi tóc lệch hay một hạt bụi bẩn nào trên quân phục của anh. Điều đó không có nghĩa là anh ta không làm gì cả. Ôi không, Kellen đã thấy anh ta hành động, và cách người đàn ông đó di chuyển đã khiến tim Kellen ngừng đập. Giống như mọi thứ xung quanh anh ta đang chuyển động chậm lại trong khi anh ta làm việc theo thời gian bình thường. Sau khi Kellen nhận ra hai người họ khác nhau như thế nào, anh ta đã cố gắng hạn chế tiếp xúc với anh ta để anh ta không nảy ra bất kỳ ý tưởng ngu ngốc nào. Anh ta thường chỉ làm việc với hội thông qua cô Hill hoặc một Esper cấp cao khác. Như Trung úy Gander, nó đã hiệu quả trong phần lớn thời gian nhưng sau đó, đại úy sẽ xuất hiện và làm lung lay niềm tin của anh ta. Mẹ kiếp, anh ta chỉ cần khuấy động anh ta lên thôi. Đúng không? Kellen cắn môi, nắm chặt tay thành nắm đấm. Đại úy nhìn thấy người đàn ông nắm chặt tay trước văn phòng của mình và tăng tốc. Anh ta đưa tay ra, ép môi ra trong khi tặc lưỡi. Không có gì đâu, anh không được phép làm đau bản thân. Nhất là ở đó, đôi môi đó giờ chỉ dành cho tôi thôi. Anh út, Kellen cảm thấy hàm mình há hốc, cho rằng đó là một trò đùa. Nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt vàng khá nghiêm túc của S-Class phía trên, anh biết đó không phải, Kellen không thể kiềm chế được. Cảm thấy ánh mắt mình đang lang thang trên người đàn ông đẹp trai trước mặt. Đặc biệt là vì anh vừa mới chấp nhận một số thứ bên trong mình chỉ vài giây trước. Khi anh bắt gặp ánh mắt của Esper lần nữa, màu sắc đã chuyển sang vàng nóng chảy. Anh út, nếu anh muốn tôi hôn anh chỉ cần yêu cầu. Kellen định phản đối, muốn nói rằng điều đó không đúng thì tay của đại úy nắm chặt sau đầu anh trước khi anh áp môi mình vào môi anh. Cảm giác ngứa ran mà anh luôn cảm thấy khi môi họ chạm vào nhau tràn ngập anh và khiến đầu anh tê liệt. Anh loạng choạng vì lực và đại úy đã lợi dụng điều đó để ấn hướng dẫn viên vào cửa văn phòng của mình. Nụ hôn khiến đầu Kellen quay cuồng. Anh ấn tay vào ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập nhanh của thuyền trưởng trên lòng bàn tay mình. Cái nắm của thuyền trưởng trên tóc anh khiến anh thở hổn hển khi anh giật nhẹ. Kéo đầu anh ra sau, răng của thuyền trưởng nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của anh. Nhẹ nhàng ngắn vào phần thịt mềm mại, đầy đặn ở đó, Kellen mở mắt, không biết rằng anh thậm chí đã nhắm mắt lại và đôi mắt của thuyền trưởng nhìn chằm chằm vào anh. Nóng bỏng và sáng ngời, một chút ửng hồng chạm vào má anh. Thuyền trưởng, Kellen hỏi, và người đàn ông cười tâu toét, không được cắn môi. Anh út, đó là công việc của tôi. Anh không có gì để nói với điều đó. Vì vậy, anh chỉ gật đầu. Anh không mỉm cười với người đàn ông. Thay vào đó là nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh ta một cách thèm khát. Kellen nghĩ rằng anh ta sẽ lại nuốt chửng anh ta. Nhưng thay vào đó, anh ta lùi lại và bắt đầu sửa anh ta. Họ sẽ đến quanh góc trong một giây nữa. Nếu không thì tôi đã dành thời gian để tàn phá đôi môi của anh cho đến khi anh cầu xin tôi thêm một điều gì đó. Kellen chớp mắt, sửng sốt, trong khi đại úy nhìn anh ta chằm chằm. Bình thường anh ta sẽ cho rằng đó là một trò đùa. Nhưng sự thèm khát rõ ràng trên khuôn mặt của người đàn ông khiến anh ta nghĩ khác. Đại úy hơi dịch chuyển, quẹt thẻ và mở cửa phòng làm việc. Vào đi, anh út. Cách chương.